Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 932, giết chóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 932, giết chóc. Trương Nhược Trần mí mắt nhẹ nhàng giật giật, lập tức minh bạch Mộ Dung Nguyệt ý tứ, nói, ý của ngươi là nói, để cho ta biến hóa vi huyết long công tử bộ dáng, tiến về huyết thần giáo, đầu nhập vào Hải Minh Pháp Vương. Mộ Dung Nguyệt đứng tại Trương Nhược Trần bên cạnh, thân thể mềm mại đẫy đà, hiển thị rõ thướt tha dáng người, gật trán, trong mắt lóe ra khác thường sáng rọi, nói. Hải Minh Pháp Vương tại huyết thần giáo chính là đỉnh tiêm cấp bậc đại năng, có như vậy một vị sư tổ, huyết long công tử tiến về huyết thần giáo, nhất định là có thể đạt được không thấp địa vị. Mặt khác dùng huyết long công tử tu vi, Hải Minh Pháp Vương chưa hẳn bái kiến hắn vài lần, kể từ đó, điện hạ cũng tựu không cần lo lắng hội bộc lộ ra sơ hở. Trương Nhược Trần nhẹ gật đầu, không khỏi nhìn nhiều Mộ Dung Nguyệt vài lần. Không thể không nói, nàng này có thể trở thành đông vực chợ đêm nhất phẩm đường thiếu chủ, hoàn toàn chính xác không phải ngẫu nhiên, tâm tư kín đáo, trí tuệ hơn người, ngược lại là một cái hiếm có nhân tài. Đương nhiên, huyết long công tử muốn đi đầu nhập vào Hải Minh Pháp Vương, nhất định là phải có một nguyên nhân. Ví dụ như, huyết long điện bị người diệt môn, Mộ Dung Nguyệt khóe miệng nhất câu, lộ ra một cái mê người dáng tươi cười. Nhưng mà, nàng trong hai tròng mắt lại phóng xuất ra một đạo lạnh duệ sát ý, hướng ngoài phủ đệ huyết long điện tu sĩ nhìn quét quá khứ. Chỉ cần tiêu diệt huyết long điện, huyết long công tử mới có thể thuận lý thành chương đi huyết thần giáo, đầu nhập vào Hải Minh Pháp Vương. Vừa vặn cơ hội ngay tại trước mắt, kế tiếp Trương Nhược Trần cùng Mộ Dung Nguyệt lại thương nghị chỉ chốc lát, rất nhanh tự định ra một đầu sách lược. Huyết long công tử thương thế, đã khôi phục được thất thất bát bát, hiển nhiên là phục dụng nào đó chữa thương bảo dược. Giờ phút này, huyết long công tử đứng tại ngoài phủ đệ giữa ngã tư đường ương, hai mắt thập phần âm trầm, hai tay chắp sau lưng, lần nữa hạ lệnh nói. Tiếp tục công kích không tiếc bất cứ giá nào, cũng muốn công phá hộ phủ đại trận, đem người ở bên trong toàn bộ bầm thây vạn đoạn. Nguyên phủ là huyết long điện địa bàn, đường đường huyết long điện thiếu chủ, rõ ràng lọt vào một tên hòa thượng ẩu đả cướp đi nô lệ, phế bỏ rất nhiều đệ tử tu vi, khiến cho huyết long công tử không nể mặt. Hắn sao có thể đủ không báo phục hồi đến? Không giết gà dọa khỉ, sau này, chẳng phải là ai cũng dám đến động thủ trên đầu thái tuế. Ầm ầm, theo huyết long tử ra lệnh một tiếng, huyết long điện tam đại trưởng lão, đồng thời đánh ra thánh khí, rót vào tiến ba kiện thánh khí, hướng hộ phủ đại trận lần nữa công kích quá khứ. Hộ phủ đại trận lực phòng ngự rất mạnh, mặc dù là ba vị bán thánh liên thủ cũng không phải nhất thời bán hội có thể công phá. Ngược lại là, ngoài phủ đệ vây mặt đất xuất hiện một ít thật nhỏ khe hở, hơn nữa vẫn còn rất nhanh mở rộng, tại trên đường phố, xé rách ra một đạo cự đại khe hở. Huyết long điện đại quy mô hành động, kinh động đến hơn phân nửa chợ đêm, không biết có bao nhiêu ánh mắt chính chằm chằm vào cái phương hướng này, rất nhiều tu sĩ đều tại thở dài trong lòng. Chín vị trưởng lão đã đến ba vị, còn có hung danh hiền hách huyết long vệ đội, huyết long điện rõ ràng phái ra nhiều như vậy cao thủ, xem ra hôm nay lại có rất nhiều người sẽ gặp đến đồ sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta đã sớm nói, huyết long công tử là một cái có thù tất báo người, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Huyết long điện dù sao cũng là thế lực khổng lồ tại nguyên phủ, có thể nói là một phương tà đạo bá chủ, bởi vậy trong chợ đêm tà đạo tu sĩ mới sẽ cho rằng, trốn ở trong phủ đệ người, nhất định là tránh khỏi tử kiếp. Trương Nhược Trần đứng tại lầu các đỉnh, lộ ra có chút phong khinh vân đạm, tư thế oai hùng tiêu sái, hai ngón tay sờ, xôn xao một tiếng, đem trầm uyên cổ kiếm hoán đi ra. Trầm uyên của kiếm lơ lửng tại Trương Nhược Trần hướng trên đỉnh đầu tản mát ra một mảnh đen nhánh sắc vầng sáng, khiến cho toàn bộ phủ đệ lâm vào một mảnh hắc ám. Có lẽ là bởi vì Trương Nhược Trần trên người kiếm ý quá mạnh mẽ, chung quanh hư không, đúng là ngưng tụ ra mấy trăm đạo kiếm khí hư ảnh. Xoạt, trầm uyên của kiếm phóng lên trời, hóa thành một đạo liêu quang, phá tan hộ phủ đại trận, đã bay đi ra ngoài. Kiếm quang quét qua cùng huyết long điện ba vị trưởng lão đánh ra ba kiện thánh khí, đụng vào nhau, lập tức có tuyên truyền giác ngộ kim loại tiếng va đập vang lên. Ba kiện thánh khí toàn bộ đều là trăm văn thánh khí, làm sao có thể chống đỡ được trầm uyên cổ kiếm. Bành, bành, bành, ba đạo tiếng bạo liệt, ba kiện thánh khí toàn bộ cắt thành hai đoạn, sau đó, lại bị trầm uyên cổ kiếm luyện hóa thành kim loại dịch tích dung nhập tiến kiếm thể. Trầm uyên cổ kiếm mặt ngoài, liên tiếp hiện ra ba tầng vầng sáng, đợi đến lúc vầng sáng triệt để tiêu tán, kiếm trong lại tăng thêm hơn 10 đạo minh văn. E cái gì, của ta bích linh vòng tay, thật sự là tức chết lão phu, vậy mà hủy của ta vân kim kiếm. Trông thấy ba kiện thánh khí tổn hại, huyết long điện ba vị trưởng lão toàn bộ đều giận đến thập phần phát điên. Phải biết rằng, bọn hắn mỗi người cũng đều chỉ có một kiện thánh khí, hơn nữa, hay vẫn là trải qua hơn nửa đời người dốc sức làm mới đạt được. hơn nửa đời người tâm huyết lại một khi tổn hại, sao có thể không giận. Trong đó một vị trưởng lão, lộ ra liều lĩnh, điều động ra thánh khí, ngưng tụ thành thủ ấn, một trưởng đánh đi ra ngoài. Nhưng mà, hộ phù đại trận lực lượng, lại đưa hắn phản chấn được miệng phun máu tươi, không thể không một lần nữa lui xuống đi. Trương Nhược Trần đem trầm nguyên cổ kiếm thu hồi, vận đủ khí tức dùng một loại cao thâm mạt chắc ngữ khí nói ra. Vừa rồi bần tăng chỉ là chặt đứt các ngươi ba kiện thánh khí, nếu không thối lui, đừng trách bần tăng tiêu diệt các ngươi huyết long điện. Đã, rất nhiều người nghĩ lầm Trương Nhược Trần là đại phát tu hành tăng nhân, may mà hắn liền thừa nhận xuống. Kể từ đó, ngược lại là có thể làm được mạn thiên quá hải. Huyết Long công tử tức giận đến toàn thân run rẩy, vốn là coi như anh tuấn mặt cũng trở nên thập phần dữ tợn, nói. Cuồng vọng chi đồ thật là có bản lĩnh, sẽ tới thử một lần, nhìn ngươi có thể hay không diệt được Huyết Long điện. Đã đạt tới mình muốn mục đích, Trương Nhược Trần cũng tựu không hề cùng Huyết Long công tử nhiều lời nói nhảm. Cùng một người chết nói cái gì nhiều, có cái gì ý nghĩa. Trương Nhược Trần đem tiểu hắc theo đồ quyển thế giới phóng ra, nói. Có thể hay không lấy tựu nhìn ngươi lúc này đây biểu hiện. Yên tâm, tại bổn hoàng trước mặt bọn hắn chỉ là một bầy kiến hôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu hắc lộ ra tương đương tự tin, hướng Huyết Long công tử cùng ba vị trưởng lão nhìn thoáng qua, ánh mắt lộ ra khinh thường thần sắc. Nhớ kỹ, những người còn lại toàn bộ cũng có thể chết nhưng là Huyết Long công tử nhất định phải còn sống. Trương Nhược Trần lần nữa phân phó một câu, ngoại trừ tiểu hắc bên ngoài, còn có 36 cụ bán thánh chiến thi cũng lục tục ngo ngoe bay ra càn khôn thần mộc đồ, đứng tại tiểu hắc sau lưng. 36 cụ bán thánh chiến thi toàn bộ đều chỉ tế luyện qua một lần, tương đương với nhất giai bán thánh chiến lực. Đương nhiên, vận dụng chúng đối phó bên ngoài Huyết Long điện tu sĩ, đã là trà sát có thừa. Tại tiểu hắc điều khiển xuống, 36 cụ bán thánh chiến thi, phân thành 4 tổ, mỗi một tổ tổng cộng là 9 cụ, xông ra phủ đệ, sát nhập tiến Huyết Long điện tu sĩ trận doanh. Trong đó 3 tổ, phân biệt công hướng Huyết Long điện 3 vị trưởng lão, mặt khác 1 tổ thì là đi tiêu diệt toàn bộ cái khác Huyết Long điện tu sĩ. Huyết Long điện 3 vị trưởng lão tu vi toàn bộ đều là cấp thấp bán thánh, lại mất đi thánh khí, chiến lực giảm bớt đi nhiều. Bởi vậy, bọn hắn lọt vào 9 cụ bán thánh chiến thi vây công, căn bản cũng không có cơ hội đào tẩu. Trên đường phố tiếng kêu thảm thiết không dứt, mỗi một khắc đều có một mảng lớn Huyết Long điện tà đạo tu sĩ ngã xuống, biến thành lạnh như băng tử thi. Huyết Long công tử cảm giác được vô cùng sợ hãi, nói. Như thế nào sẽ xuất hiện nhiều như vậy bán thánh? Không, không phải bán thánh, đó là bán thánh chiến thi. Hẳn là bọn họ là từ thiền giáo tăng nhân. Nghĩ đến đây, Huyết Long công tử toàn thân run rẩy thoáng một phát, nhìn về phía đứng tại lầu các đỉnh Trương Nhược Trần, ánh mắt lộ ra tuyệt vọng thần sắc. Huyết Long điện dù thế nào xưng vương xưng bá, cùng từ thiền giáo so với, tuy nhiên cũng căn bản không đáng giá nhắc tới. Huyết Long điện xem như đá đã đến thiết bản, rõ ràng chọc tới từ thiền giáo tà tăng, đoán chừng thực có khả năng hội bị diệt môn. Huyết Long điện tác phong làm việc hoàn toàn chính xác thập phần tàn nhẫn, nhưng mà cùng từ thiền giáo so với quả thực tựu là tiểu hài từ qua mọi nhà, bên trên không được mặt bàn. Huyết Long công tử tựu là tại tìm chết, không chỉ là Huyết Long công tử cho rằng như thế, trong chợ đêm cái khác những tà đạo kia tu sĩ, cũng đều cho rằng Trương Nhược Trần, đại tư không, nhị tư không chính là từ thiền giáo cường giả. Đương nhiên, đây cũng là Trương Nhược Trần muốn hiệu quả tựu là ý định đám đông chú ý lực chuyển rời đến từ thiền giáo trên người. Từ thiền giáo tiêu diệt Huyết Long điện không phải chuyện rất bình thường. Huyết Long công tử nhận lấy kinh hãi, quay người bỏ chạy, rất nhanh tựu xông ra chợ đêm, chuẩn bị trốn về Huyết Long điện. Bởi vì Trương Nhược Trần sớm thì có phân phó, tiểu hắc cũng sẽ không có chặn đường hắn, mặc cho Huyết Long công tử đào tẩu. Trương Nhược Trần chằm chằm vào Huyết Long công tử bóng lưng, xoay người, hướng Mộ Dung Nguyệt nhìn chằm chằm liếc nói. Kế tiếp tựu giao cho ngươi, nghe nói vị kia Huyết Long điện chủ là một vị tu vi mạnh mẽ tà đạo bá chủ, ngàn vạn không thể để cho hắn đào tẩu. Điện hạ yên tâm, thuộc hạ chắc chắn sẽ không lưu lại bất kỳ một cái nào người sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong lời này, Mộ Dung Nguyệt dẫn đầu Mộ Dung Thế Gia hơn 10 vị lão giả, đi theo Huyết Long công tử sau lưng, hướng Huyết Long điện phương hướng đuổi tới. Trương Nhược Trần cũng không phải một cái ưa thích giết chóc người, nếu không là vạn bất đắc dĩ tuyệt sẽ không đại khai sát giới. Nhưng mà tựu vào hôm nay, bởi vì hắn một đạo mệnh lệnh, một cái khổng lồ tà đạo thế lực sẽ diệt môn, trong lòng của hắn, bao nhiêu vẫn có một ít cảm xúc. Tiểu Hắc nói đúng, giống như ta vậy người có chút thời điểm quá mức mềm lòng, bên người hoàn toàn chính xác có lẽ bồi dưỡng mấy cái như là Mộ Dung Nguyệt người như vậy, có thể giúp ta đi giết chóc làm một ít tự chính mình phản cảm rồi lại không làm không được sự tình. Trương Nhược Trần trong nội tâm thầm thở dài một tiếng. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tải. Cách chương.